Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, ăn sống mắt cá. Xuất hiện ở Từ Ngôn trong tay, không phải linh bảo, cũng không phải linh đan, mà là một cái sừng, một căn thiêu đốt hỏa diễm độc giác. Độc giác ở trên hỏa diễm không có nhiệt độ, thoạt nhìn nếu không không nóng, ngược lại không gì sánh được lạnh lùng. Chính là tuệ ảnh ác niệm thân thể biến thành hỏa diễm ma quân độc giác. Này cái độc giác, bị Từ Ngôn cho rằng Xá Lợi một mạch giữ lại, không nghĩ tới còn có lúc dùng đến. Cầm lấy độc giác, vận chuyển lên Hiệp Thiên Hạ, Từ Ngôn ánh mắt biến được sắc bén lại, bịch một tiếng trực tiếp đem hỏa diễm độc giác đâm vào trán của mình. Hỏa diễm ma quân độc giác, tuyệt không phải thiện vật, đâm vào cái trán cùng tự sát không khác. Cái chán của người khác không nhịn được hỏa diễm ma quân độc giác. Từ Ngôn lại bất đồng. Hắn không chỉ có nhục thân mạnh mẽ, càng ở nhiều năm trước đem chán của mình luyện chế một phen. Sáp nhập vào hóa vũ chi cốt, ken két tiếng không ngừng. Hỏa diễm độc giác ở Từ Ngôn cự lực chi hạ ngạnh sinh sinh bị đè ở cái chán. Cùng cái chán hóa vũ chi cốt dung hợp ở nhất chỗ. Nếu không phải ban đầu ở Ngư Phúc Thành từng trải. Nếu không phải đồng đầu khiêu khích, Từ Ngôn thật không nghĩ đem tam tiết hóa vũ chi cốt luyện hóa vào cái chán. Nếu như không có hóa vũ chi cốt mạnh mẽ hóa cái chán, này ngày cũng không pháp đem ma quân độc giác đặt tại đầu mình lên. Chuyển nguy thành an cơ hội, làm cho Từ Ngôn được ăn cả ngã về không. Vừa mới đem độc giác cùng hóa vũ xương dung hợp, một viên hỏa diễm một dạng quái nhãn đã xuất hiện ở ngoài hang động. Ma quân cự thú đã nhận ra ngoại tộc tồn tại, nơi này là ổ của nó, là nó dùng để sinh sôi địa phương, không được phép người bên ngoài dính, nhất là nhân tộc cùng yêu tộc, càng bị ma tộc coi là huyết thực cùng tử địch. Giống, hỏa diễm cự nhãn xuất hiện đồng thời, trầm mặc tiếng hô cùng ma quân uy áp bao phủ mà đến. Toàn bộ sơn thể bị giam cầm, giống, chứng kiến trong hang bị vây ngoại tộc chi về sau. Ma quân cự thú tiếng hô bỗng nhiên tràn đầy kinh ngạc. Dường như phát hiện thứ mới lạ. Giống, hỏa diễm thối lui. Ma quân cự thú quái trong mắt tràn đầy kinh nghi. Nó thận trọng lộ ra một căn móng vuốt ở trên móng tay. Nhẹ nhàng đụng một cái trong hang cổ quái tên. Đối mặt ma quân cự thú, Từ Ngôn không có lập tức xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát đến thế cục. Đầu trên, lên. Nhiều hỏa diễm ma quân độc giác, Từ Ngôn khí tức cả người lập tức thay đổi, theo nhân tộc biến thành cả người ma khí, thêm trên, lên, hắn nội liễm linh lực cùng một thân giống mạng nhện chất lỏng. Theo bề ngoài khí tức đến xem, nhất định sẽ đưa hắn cho rằng ma tộc một thành viên. Quả nhiên, tuệ ảnh Xá Lợi xuất hiện kỳ hiệu, khi thấy cự thú trong mắt hỏa diễm tiêu thất, Từ Ngôn liền biết mình xem như là tránh được nhất kiếp. Chỉ cần đầu này ma quân cự thú không ở căm thù, Từ Ngôn thì có cơ hội đào tẩu. Ma tộc khí tức là hỏa diễm độc giác mang tới tốt chỗ. Từ Ngôn phán đoán không sai. Cự thú có thể nói êm ái lấy cự chảo đụng vào, càng làm cho Từ Ngôn yên tâm xuống. Thế nhưng sau một khắc, ngoài Từ Ngôn dự liệu sự tình xảy ra, cái kia ma quân cự thú móng vuốt cuốn một cái, đem Từ Ngôn bao vây trong đó. Sau một khắc miệng lớn một tấm, trực tiếp đem Từ Ngôn thôn phệ. Chấn thiên trong gào thét, cự thú trực tiếp bò ra khỏi lòng núi. Bò trên, lên, đỉnh núi, ở như máu chiều tà trong ngưỡng ngày gào thét. Tiếng hô như sấm, dường như muốn tê liệt thiên không. Tràn đầy một táo bạo cùng vẻ mừng rỡ. Bị nuốt hết Từ Ngôn, không có bị nuốt bụng, mà là đứng ở một viên răng nanh lên. Cự thú như sơn, một viên răng nanh đầy đủ Từ Ngôn đứng thẳng, đạp sâm trắng lớn răng, Từ Ngôn nghi hoặc không giải khai, không biết đầu này cự thú đến tột cùng tính toán gì. Vạn năm khó gặp, dị chủng xuất thế, nặng nề mà thanh âm quái dị theo cự thú trong miệng phát sinh. Đạt được ma quân cự thú nguyên lai hội miệng nói tiếng người. Chỉ là câu này nhân ngôn triệt để đem Từ Ngôn sợ ngốc tại chỗ. Trời sinh độc giác, ma tử hàng lâm, ma quân cự thú ngẩng cao tê giống lên, vượt trội răng nanh lên, Từ Ngôn phảng phất quân lâm thiên hạ, càng nhiều hơn thú hống xuất hiện ở chu vi. Hơn 1000 ma soái cảnh cự thú xoay quanh ở Từ Ngôn đỉnh đầu. Bốn cổ bão phong dung hợp ở nhất chỗ, tạo thành lớn hơn long quyền. Mấy trăm ngàn tính toán ma tướng như triều bái đồng dạng tại Từ Ngôn chu vi lượn vòng không ngừng. Trong thiên địa hôn ám một mảnh, bị vô số dị thú bao gồm Từ Ngôn. Chố mắt một lát, rốt cục nghĩ thông suốt hôm nay cục diện. Nguyên lai mình bị coi là vạn năm khó gặp ma tộc dị chủng. Bị chính hắn đặt tại cái trán độc giác, bị coi thành ma tử dấu hiệu. Ta bị coi thành trứng. Từ Ngôn nhìn ra được ma quân cự thú thần trí hỗn độn. Loại dị thú này không pháp hóa hình, tâm trí nhất định thấp. Đúng là đưa hắn cái này vị giả ma tộc trở thành ấp hóa hậu đại. Càng mang theo ma tử tên. Xem ra chung quanh hết thảy ma vật đều là một chủng tộc. Ma quân cự thú chính là cái này chủng tộc thủ lĩnh mẫu thú. Quả nhiên cùng nghĩ tộc cùng loại. Nghĩ hậu có thể vô hạn sinh sôi nảy nở. Kiến quốc cũng đem càng phát bàng đại. Ám nhảy xuống nước tự tử ngâm Từ Ngôn. Nhếch nhếch miệng. Đối với thân phận mới của mình, thực sự có chút không tiếp thụ được. Đây coi là cái gì? Ta thành ma tộc rồi hả? Ám chuốc khổ cười Từ Ngôn. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tiếp nhận rồi thân phận mới của mình. Chờ hắn theo mõm thú chung nhảy đến mặt đất thời điểm. Không chờ rơi xuống đất, lập tức có bay lượn ma soái cự thú đưa hắn nâng lên. Phi hơn nửa khoảng không, chân không chạm đất, mới thật sự là cao quý. Đã mẫu thú tiên bố dị chủng xuất thế ma tử hàng lâm. Như vậy Từ Ngôn cái này ma tộc dị chủng, chính là chỗ này nhất mạch ma tộc hoàng giả. Tiếng gió bên tai gào thét, phi trên, lên, cao thiên, ngày, Từ Ngôn thấy được một màn kỳ quan. Tại hắn thân về sau, là hơn 1000 ma soái kỳ cự thú dương cánh theo. Lại phía sau, tắc thì là mấy trăm ngàn ma tướng, như một hồi phô thiên cái địa như cuồng phong đuổi theo. Như này cảm giác, sợ rằng ngoại trừ Từ Ngôn bên ngoài, lại không người đã nếm thử. Hắn là một chân chính cuồng phong, gần quét ngang mảnh này xa lạ đại địa. Giống, vô số dị thú ở trong cuồng phong gào thét, hoan hô, nhảy cẫng, ở mẫu thú bên cạnh bay vòng vòng. Chúc mừng lấy hoàng giả sinh ra. Còn hoàng giả vì sao cùng hình dạng của bọn nó không quá giống nhau? Cũng không phải là những thứ này thần trí thấp kém dị thú nhìn không ra đến. Mà là liên quan tới ma tử một loại thiên phú. Chính là trời sinh thân người. Trời sinh hình người thân thể. Mới có thể xưng là ma tử. Một hồi gào thét quanh quẩn chúc mừng. Thẳng đến chiều tà tiêu thất mới tuyên bố kết thúc. Sơn thể trong khe hở leo ra ngoài ấp hóa ma binh kỳ dị thú. Từng cái tất cả đều thân cao quá trượng. So với Từ Ngôn đều cao hơn vài đầu. Chẳng qua đám này ma binh nhưng ở Từ Ngôn trước mặt không dám ngẩng đầu. Sơ sinh ma tộc, sợ hãi là Từ Ngôn đỉnh đầu cái kia ma giác. Chúng nó càng thêm không có thần trí. Mơ màng độn độn chỉ biết là săn bắn cùng thôn phệ. Một tiếng ầm vang, ma quân cự thú há mồm phun ra con mồi. Đó là một cái trăm trượng cá lớn, đầy đủ đại yêu cảnh giới. Đầu này ma quân đúng là rời bến săn bắn, bắt được con mồi chi sau dùng để đút đồ ăn hậu đại. Cá lớn là cho ma binh cảnh tiểu thú chuẩn bị. Ma tướng kỳ cùng ma soái cảnh cự thú không dám nuốt ăn một khẩu. Xem ra ma tộc đẳng cấp lành lạnh. Lấy nuôi nấng mới vừa sơ sinh con non vì chủ. Không có xảy ra ngoài ý muốn. Từ Ngôn cũng được chia một khối nhất tươi đẹp thịt cá. Chính là một viên to bằng cái thớt mắt cá. Bẹp một tiếng, mắt cá bị ma quân cự thú đặt ở Từ Ngôn trước mặt. Cao lớn cự thú dường như đang mỉm cười. Ý bảo Từ Ngôn mau ăn. Chỉ là nụ cười kia thấy thế nào nghĩ như thế nào muốn nuốt người. Mắt cá, thứ tốt a. Ăn sống nói, mùi vị sợ là không tốt lắm. Ở trong lòng một hồi nói thầm, Từ Ngôn có tâm không ăn. Chứng kiến ma quân cự thú cái loại này mừng rỡ lại ánh mắt mong chờ. Thực sự không muốn chọc giận đầu này cự thú. Vì vậy thở dài, nắm lấy mắt cá gặm một khẩu. Mùi vị cũng không tệ lắm. Đủ tiên, gật đầu, ở chung quanh từng đợt gặm nhắm thịt cá xương cá ken két trong tiếng. Từ Ngôn vẻ mặt đau khổ lại ăn vài miếng. Mắt cá hoàn toàn chính xác đủ tiên. Cái kia cá lớn còn chưa ngỏm củ tỏi đây. Từ Ngôn bên này cắn một khẩu mắt cá. Thân cá tử sẽ bật một cái. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.